Chiến thần Hào Môn, chương 1473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh quay đầu, dường như nghe được một chuyện cười. Người nói cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nói, ngươi được hộ tống ta trở về Phương gia. Phương Hạ sắc mặt biến thành hơi có chút đỏ lên, chính hắn đều biết yêu cầu này hơi quá đáng, thậm chí là có chút nực cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh bằng lòng thả hắn một con đường sống, cũng đã không tệ. Bằng không, dựa theo cái này Đông Hải cấm địa quy củ chính mình đã sớm chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi lặp lại lần nữa. Giang Ninh xoay người, Cầu Ca đã tiến lên, đứng ở Phương Hạ trước mặt, chỉ cần Giang Ninh ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức bẻ gãy Phương Hạ cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Phương Hạ nhưng là không có chút nào sức phản kháng. Có người muốn giết ta, không muốn ta sống, người cứ như vậy thả ta đi coi như là giết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Hạ do dự khoảng khắc cắn răng nói, nếu là như vậy, vậy ngươi không bằng hiện tại sẽ giết ta. Chấm, Giang Ninh gật đầu, ta thành toàn ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa dứt lời Cầu Ca lập tức động thủ trực tiếp xông qua, một tay liền đem Phương Hạ sách lên, đứng im cổ họng của hắn. Các loại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hạ vuốt Cầu Ca tay, sắc mặt xanh lét tử, hắn bất quá là thẹn quá thành giận, nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh đã vậy còn quá quả quyết, nói giết liền giết. Pháp thông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cầu Ca thả hắn xuống tới. Người nếu không bằng lòng hộ tống ta trở về Phương gia, ta tình nguyện đứng ở Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Hạ thở phì phò, cố sức ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Chỉ ít, ở nơi này Đông Hải còn đủ an toàn, tại hắn thương thế hoàn toàn khôi phục trước, không ai có thể giết được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Sơn đã tới một lần, tựu không khả năng trở lại lần thứ hai. Chấm, chờ mình hoàn toàn khôi phục trở lại Phương gia, sẽ tìm Phương Đông tên khốn kia tính sổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người sẽ không lo lắng, chính mình không quay về Phương gia về sau, đối với ngươi vị trí. Giang Ninh tự tiếu phi tiếu, không nói gạt ngươi ta lần này đi Phương gia, nhưng khi nhìn đi ra, không ít người nghĩ đến ngươi đều chết hết, còn có người cảm thấy, ngươi không có thể từ ta đây, mang về quyền phổ, mất tích Phương gia mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Phương Hạ biến sắc, Phương gia gia chủ là hạng người gì, ngươi cái này làm con trai rõ ràng nhất, mất tích Phương gia khuôn mặt sẽ là hậu quả gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Hạ sắc mặt càng là xấu xí. Ta còn nghe nói, Phương gia tứ công tử, luận thiên phú, luận học thức luận lòng người cũng đều không thua ngươi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được câu này, Phương Hạ cả người có chút đờ đẫn. Phương gia gia chủ vị cạnh tranh từ nhỏ đã kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ Phương Xuân cái này đại tỷ thủy chung trưởng khống Phương gia nội vụ, đối với mình uy hiếp không lớn, Phương Thu cái kia từ nhỏ đã không nhận tội người đãi kiến tên, hắn càng là không để vào mắt. Nhưng Phương Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta khuyên ngươi, vẫn là nghĩ biện pháp trở về, bằng không, coi như không chết, Phương gia cũng không có ngươi chỗ dung thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh lắc đầu, không thèm nói. Nhắc lại, trực tiếp xoay người ly khai, mà Phương Hạ ngồi ở đó, tim đập nhanh hơn, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới giết mình, là Nam Sơn. Một chiêu kia nhất thức dù cho có cố ý ẩn núp hiểm nghi, vẫn như trước bị hắn đã nhìn ra chính là Nam Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Đông thủ hạ tín nhiệm nhất người kia, hắn tới giết chính mình, tuyệt đối là Phương Đông. Hỗn đản này, chính là không muốn để cho chính mình sống, không muốn để cho chính mình trở về Phương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ vậy, Phương Hạ dùng rằng bò dậy, đi nhanh tới cửa. Giang Ninh, ngươi chờ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thở phì phò hô, ngươi muốn cái gì, Phương Hạ không phải người ngu, muốn làm cho Giang Ninh giúp mình, hắn phải trả giá thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không, đừng nói đạt được quyền phổ, đừng nói giết Giang Ninh, coi như hắn làm nhiều hơn nữa, Phương gia đã không có vị trí của hắn rồi, hắn làm nhiều như vậy còn có cái gì dùng. Cách chương.